Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Green Lantern Ring không thấy. Hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tô Thánh nhìn xem rời đi Batman nhếch miệng, bước này cùng một trận tuyến ngữ khí là cái gì quỷ? Làm giống như hai bên tổ đội như vậy, qua rát. Lốp xe ma sát mặt đất thanh âm đột nhiên vang lên. Một chiếc hắc sắc xe Việt giã đứng tại Tô Thánh cùng Harley trước mặt. Cửa sổ xe buông xuống. Carol Ferris cất cao giọng nói, lên xe A. Hai người lên xe, Carol Ferris trực tiếp cho xe chạy rời đi. Trên xe, Harley tựa ở Tô Thánh trong ngực quơ phiêu lưu bình. Thoạt nhìn nàng là thực rất ưa thích Parallax. Carol Ferris quay đầu vung một cái, liền là quái vật kia. Dạng này không có sao chứ? Không có việc gì, Tô Thánh thuận miệng nói. Carol Ferris nhẹ nhàng thở ra nghi ngờ hỏi, ngươi là làm sao làm được? Superman bọn họ đều không làm gì được cái quái vật này. Ngươi vậy mà thoải mái như vậy liền đem cái quái vật này bắt được. Còn biến nhỏ như vậy. Hơn nữa ngươi, trước ngươi dùng chính là năng lực gì? Lại là nắm đấm lại là kiếm. Còn có lưới đánh cá. Đây là năng lực gì? Đúng à, năng lực này thật có ý tứ. Harley cũng tò mò ngẩng đầu hướng Tô Thánh nhìn lại. Tô Thánh cười phiết một cái trên ngón tay Yellow Lantern Ring đối với Harley nói. Nghĩ cầm giữ có năng lực như thế sao? Nghĩ à. Harley song sắc đuôi ngựa theo nàng, gật đầu nhoáng một cái, rất là đáng yêu, quay đầu ta giúp ngươi. Tô Thánh cười nói, xe ước chừng mở hơn 10 phút về sau đến một công ty. Xuống xe, Tô Thánh cùng Harley theo Carol Ferris tiến vào công ty lên thang máy. Sau đó trở lại Carol Ferris văn phòng. Harley tự mình ở một bên ngồi xuống tiếp tục đùa với Parallax. Tô Thánh tùy ý đánh giá vài lần nhìn xem rút đi quân trang người mặc tây trang Carol Ferris. Ngươi, bây giờ bắt đầu tiếp nhận nhà ngươi công ty hàng không? Đúng nha, cái này so với ta trong tưởng tượng khó hơn nhiều. Carol Ferris cười khổ một tiếng, nói, ngươi có cái gì ngoài hành tinh kỹ thuật có thể vận dụng đến trên máy bay? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Không hứng thú, Tô Thánh bĩu môi ở bàn làm việc trên ghế ngồi. Xuống, hai chân dựng trên bàn hướng Carol Ferris nói đi. Đến cùng chuyện gì? Tuy nhiên Carol Ferris chỉ là trước đó hỗ trợ cũng không có đề cập qua còn có. Cái gì khác sự tình, nhưng rất hiển nhiên nàng có việc. Bằng không mà nói trước đó cú điện thoại kia Carol Ferris căn bản không cần thiết đánh. Càng không cần cố ý đón bọn hắn tới công ty. Ngươi tránh ra chút, ta có đồ vật cho ngươi xem. Carol Ferris đi đến Tô Thánh một bên nói ra. Tô Thánh không nhúc nhích, chỉ là nhấc tay dùng Yellow Lantern Ring cụ hiện ra một cái tay nhỏ đem máy vi tính màn hình. Cùng bàn phím con chuột hơi hướng một bên xê dịch. Carol Ferris giật mình nhìn xem trên tay hắn giới chỉ sau đó xoay người mở máy vi tính ra. Chỉ chốc lát nàng thả ra một cái video. Trong video thoạt nhìn như là cái phòng thí nghiệm. Trong suốt kính chịu lực bên trong có một người đàn ông. Nam nhân này hơi có chút dị dạng. Đầu khá lớn giống như đầu to quái một dạng. Người đang sợ hãi. Tô Thánh nhìn xem video đột nhiên vung một cái bên cạnh Carol Ferris. Parallax là màu vàng sợ hãi chi lực thực thể. Chế tạo sợ hãi cũng lấy sợ hãi làm thức ăn lớn mạnh chính mình. Cho nên đối với sợ hãi đặc biệt mẫn cảm Tô Thánh có thể cảm giác được cái video này phát ra sau. Carol Ferris trong lòng dâng lên sợ hãi. Hắn suy nghĩ khẽ động. Carol Ferris bên người trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều màu vàng cụ hiện hình chiếu. Giống như 3D điện ảnh tựa như bày biện ra nguyên một đám hình ảnh. Cái này, ngươi là làm sao làm được? Nhìn thấy những cái này, Carol Ferris kinh hô lên nhất thanh. Tô Thánh hơi hơi nhếch mép lên, cẩn thận nhìn xem hình ảnh đi qua. Đầu tiên là một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền hình ảnh, sau đó xuất hiện một cái có màu đỏ tím ra. Người ngoài hành tinh này đã chết. Quân đội bí mật đem phi thuyền cùng người ngoài hành tinh thi thể trở đi nghiên cứu. Ngay lúc đó Carol Ferris còn không có xuất ngũ cho nên cũng tham dự kế hoạch này. Cùng một chỗ tham dự còn có, vừa rồi trong video cái kia đầu to quái. Bước tiếp theo là đầu to quái tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn, bắt đầu thống khổ mất đi khống chế. Đầu dần dần biến lớn, hắn bị đưa đi cách ly. Sau đó, chính là Parallax xuất hiện hình ảnh. Những hình ảnh này nội dung là liên tục, chỉ là về thời gian đoán chừng có chỗ nhảy vọt. Khó trách người đều đã xuất ngũ còn chủ động liên hệ ta. Parallax sẽ xuất hiện ở Coast City tính là của các ngươi nổi a. Tô Thánh khẽ cười nói, cái này đầu to quái gọi Hector Hammond. Hắn lây nhiễm Parallax năng lượng trêu chọc đến Parallax. Ta đã nói rồi, đang yên đang lành Parallax tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở địa cầu? Quái vật kia gọi Parallax. Nó là cái gì? Carol Ferris vội vàng hỏi. Màu vàng sợ hãi chi lực thực thể. Vũ trụ Lantern co bên trong Yellow Lantern quân đoàn Emotional Embodiment. Thực lực của nó ngươi cũng nhìn thấy. Nói thực ra, các ngươi kém chút cho địa cầu đưa tới tai họa ngập đầu a. Tô Thánh nói xong bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, bất quá ta cũng phải cảm tạ các ngươi. Nếu không phải là các ngươi làm càn rỡ, ta cũng không có nhanh như vậy thu hoạch được thú vị như vậy. Năng lực, nói xong, Yellow Lantern Ring đột nhiên tỏa ra ánh sáng trực tiếp cụ hiện ra một bàn tay hướng về phía Carol. Ferris cái mông vỗ một cái. A, chấm ngoặc kép, Carol Ferris đau kêu một tiếng. Đi theo lại tò mò nghiên cứu cái này cụ hiện ra bàn tay. Ngoại trừ màu sắc khác nhau, tựa hồ cùng thực bàn tay không có gì khác nhau. Xúc cảm tựa hồ cũng rất chân thực. Đây chính là cái kia Parallax có thể có năng lực. Người phục chế năng lực của nó. Carol Ferris tò mò hỏi. Chỉ cần có được Lantern Ring đều có thể có loại năng lực này. Màu sắc khác nhau, cần tình cảm cũng khác biệt. Nhưng trên cơ bản đều có thể cụ hiện ra suy nghĩ trong lòng bất luận cái gì đồ vật. Tô Thánh cười nói, nếu như ta không đoán sai, các ngươi phát hiện hơn nữa biết sáng tạo cỗ kia người ngoài. Hành tinh thi thể chính là Green Lantern co bên trong một thành viên. Hơn nữa là thực lực rất mạnh, rất có danh vọng loại kia. Các ngươi phát hiện thi thể thời điểm không nhìn thấy một mai Green Lantern Ring sao? Carol Ferris lắc đầu, không có. Cái này không có phiền phức a. Phiền phức? Ha ha, phiền phức của các ngươi lớn. Từng cái Lantern Ring người sở hữu chết rồi, Lantern Ring đều sẽ tự động đi tìm người kế nhiệm. Đã các ngươi không phát hiện Green Lantern Ring, điều này nói rõ phải có người kế thừa. Nói cách khác, Green Lantern co hẳn là cũng biết rõ hắn chết. Ngươi nói, khi bọn hắn đi tới địa cầu muốn tìm kiếm hắn lại phát hiện hắn lại bị các ngươi giải. Bọn họ lại là phản ứng gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.